Chương 399, điên cuồng. Có phải cường giả phải qua đường? Cửu Vĩ, muốn đã không thấy tăm hơi. Ý thức tiến nhập mình tinh thần không gian bên trong, nhìn nằm ở đằng kia to lớn lồng sắt bên trong Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. Xác thực, là có một đoạn thời gian không có thấy, tiểu quỷ. Tìm ta có cái gì là à? Hơi hơi mở này to lớn hồ mắt, ánh mắt ngắm Nạ Dụ Tổ liếc một chút, Cửu Vĩ không khỏi nói rằng. Không có gì, chỉ bất quá là rất sẽ không có thấy, muốn tới thăm ngươi một chút thôi. Vừa vặn, bây giờ ta đột phá ảnh cấp, có thời gian, vừa vặn tới thăm ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, Nạ Dụ Tổ đã tiến nhập Nạ Dụ Tổ phong ấn không gian bên trong, thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp nhảy tới Cửu Vĩ cái bụng trên. Tìm một chỗ lông tóc mềm mại địa phương, trực tiếp nằm xuống. Hừ, vô sự không lên Tam Bảo Điện, câu nói này ta nhớ được là ngươi nói đi. Lâu như vậy rồi đều không có có tới nơi này, hiện tại đến rồi, nếu như nói không có chuyện gì, ta còn thực sự không tin. Ở Nạ Dụ Tổ nằm ở Cửu Vĩ cái bụng trên về sau, Cửu Vĩ này mở ra hai mắt, cũng là chậm rãi nhắm lại, nhàn nhạt lời nói từ Cửu Vĩ trong miệng thốt ra. Hiện ra nhiên, đối với Nạ Dụ Tổ tính cách, trên 10 năm qua, Cửu Vĩ gần như đã hiểu rất rõ rô ý hì, Cửu Vĩ, Cửu Lạt Ma. Ta ở trong mắt ngươi chính là người như vậy à? Ngẩng đầu, nhìn Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ không khỏi kêu lên. Không nói gì, hiện ra nhiên, ở cái vấn đề này thượng diện, liền Cửu Vĩ đều lười đến trả lời. Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này. Nhìn trầm mặc Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Nói đi, chuyện gì? Nghe được Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ lần thứ hai nói rằng. Quả thật có chuyện, hơn nữa cũng là rất trọng yếu, đương nhiên. Đối với ngươi rất trọng yếu. Nhìn Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ nói rằng. Hà nghe được Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ này nguyên bản đã hai mắt nhắm không khỏi lần thứ hai mở, nhìn Nạ Dụ Tổ. Ta mục đích tới nơi này là muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Cửu Lạt Ma. Nhìn Cửu Vĩ, ánh mắt nhìn thẳng Cửu Vĩ này to lớn hai mắt, Nạ Dụ Tổ nói rằng. Khế ước. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ không khỏi loáng một cái. Sau đó hạ hạ hạ hạ hạ hạ. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi là ta gì nụ gì kỳ, ngươi muốn ta lực lượng còn cần khế ước sao? Hơn nữa, coi như ký kết khế ước có như thế nào, ở cái này trong phong ấn, ta căn bản là không ra được, cho dù có khế ước cũng không có tác dụng gì. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ không khỏi cười to nói. Trong giọng nói có trào phúng, thế nhưng, Nạ Dụ Tổ nhưng là nghe được, này hơn nữa là bi ai, bị phong ấn bi ai. Phong ấn có như thế nào, vậy mà có thể phong ấn, như vậy, cũng là có thể giải phong dô y. Nhìn này cười to Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng. Nạ Dụ Tổ mà nói âm thanh vừa ra, trong nháy mắt, Cửu Vĩ tiếng cười không khỏi im bặt đi. To lớn hồ mắt, không khỏi nhất động bất động nhìn Nạ Dụ Tổ. Hiểu biết khai phong ấn, tiểu quỷ, ngươi có biết hay không? Nếu như gì nủ gì kỳ bị lấy ra bên trong thân thể phong ấn vi thú mà nói sẽ có hậu quả như thế nào? Không cần ta nói ngươi cũng biết chớ. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ không khỏi nói rằng. Đương nhiên, gì nủ gì kỳ bị lấy ra vi thú, gặp phải kết quả chỉ có một đường chết. Nhìn Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ gật gật đầu. Vậy ngươi còn hiểu biết khai phong ấn? Cửu Vĩ. Ừ, Cửu Vĩ, Cửu Lạt Ma. Không nên dùng người bình thường tình huống để hình dung ta, đặt cược ở ta trên thân. Bởi vì, ta có cái này. Nhìn Cửu Vĩ, Nạ Dụ Tổ nói rằng, trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê nhộn nhạo lên, màu tím quang mang, ở Nạ Dụ Tổ trong mắt lấp lóe. Thần bí cao quý chí cao vô thượng cái này chính là cái này thế giới mạnh nhất chi nhãn. Thần chi nhãn, di nệ gẳng nhìn Nạ Dụ Tổ ánh mắt của, Cửu Vĩ không khỏi loáng một cái. Mặc dù nhiên hắn sớm đã biết Nạ Dụ Tổ đã có được gì nệ gẳng, hơn nữa, cũng từng thấy, thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Nạ Dụ Tổ di nệ gẳng thời điểm, nó vẫn là không khỏi bị này vô cùng thần bí chấn động cùng tiểu quỷ. Coi như ngươi đã có được gì nệ gẳng thì thế nào, phải biết, lấy ra vi thú chuyện, coi như gì nệ gẳng cũng không có thể cứu ngươi. Từ di nệ gẳng thượng diện phục hồi tinh thần lại, nhìn Nạ Dụ Tổ, Cửu Vĩ không khỏi lần thứ hai nói. Xác thực. Lấy ra vĩ thú rất nguy hiểm, liền di nệ gẳng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, ta không thể tại chính mình chết rồi đối với mình triển khai ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật. Thế nhưng, ta ta lúc nào nói gì nệ gẳng có thể để cho ta thoát khỏi lấy ra vĩ thú nguy hiểm. Nhìn cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Này nghe được nạ dù tổ, cửu vĩ không khỏi nghi ngờ. Vậy mà không phải gì nệ gẳng, như vậy, là cái gì mặc dù nhiên ta là trực tiếp mở ra gì nệ gẳng, thế nhưng, ta vẫn là biết rõ, ta gì nệ gẳng năng lực cũng không hoàn thiện. Lúc mới bắt đầu ta cũng không biết đây là làm, thế nhưng, trải qua ta điều tra, ta bắt đầu biết rồi, ta thiếu hụt gì nệ gẳng lớn nhất trọng yếu hai tốt đồ vật. Nhìn cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, đương nhiên, những thứ này đều là gạt người, cái gì điều tra, bất quá là nạ dù tổ kiếp trước nhìn mạn gạ thôi. Hai tốt đồ vật, ngươi nói là nghe được nạ dù tổ, cửu vĩ không khỏi tinh thần chấn động, trong mắt nạ dù tổ ánh mắt của, có chút thật không thể tin dô ý không sai, chính là như vậy. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng, xa gì gẳng còn có một độn cái này liền là ta gì nệ gẳng thiếu hụt hai tốt đồ vật. Nhìn cửu vĩ, nạ dù tổ một chữ một cờ hờ ơ ưu nói, âm thanh trong nháy mắt không lớn, thế nhưng lại như là cùng đình thai nhức góc giống như vậy, ở cửu vĩ bên thai vang trở lại. Ngươi không thể không nói, ngươi là ta trông thấy hắn bên trong lớn nhất người điên cuồng, mặc dù nhiên ngươi lúc bình thường không có biểu hiện ra, thế nhưng, ngươi tuyệt đối là một cái người điên cuồng. Nhìn nạ dù tổ, cửu vĩ đã trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói rằng, điên cuồng, không sai, chính là cửu vĩ đối nạ dù tổ đánh giá. Không phải điên cuồng, sao có thể làm ra muốn dung hợp vĩ thú trạ cơ dạ, muốn thay đổi thành nhân hình thập vị ý nghĩ đây? Không phải điên cuồng, sao có thể đem thành làm hình người thập vị điên cuồng ý nghĩ giao so với hành động đây? Không phải điên cuồng, sao có thể đánh xạ dị gẳng cùng một độn chú ý của đây? Phải biết, cái này hai món đồ vật, xạ dị gẳng cũng may, thế nhưng một độn, này nhưng là một cái không cẩn thận, như vậy, cũng sẽ bị phản vệ. Để thân thể trở thành một viên cự mục đại thụ tồn tại a. Muốn trở thành cương giả, lại có cái nào cá nhân không có điên cuồng qua đây? Chỉ tuy nhiên, ta so với bọn họ càng thêm điên cuồng thôi. Nghe được cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói rằng. Cửu vĩ không nói gì nữa, xác thực, có thể trở thành cương giả, sao còn có không người nào là điên cuồng đây? Chỉ tuy nhiên, nạ dù tổ biểu hiện ra điên cuồng. So với bọn họ càng thêm điên, càng thêm cuồng thôi cầu nguyện phiếu cầu tự đính quỷ cầu xin.